Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 680, Mộng Cảnh Lực Lượng. Lam Long Vương Quốc, Vương Thành, Austin Quật Khởi Chi Địa, một năm trước tập kích, không chỉ có không có cho chủ thành mang đến mảy may ảnh hưởng. Ngược lại, bởi vì những năm gần đây đường sắt phát triển, đem toàn bộ vương quốc các nơi đều là nhanh chóng hữu hiệu cấu kết. Cực kỳ tiện lợi giao thông khiến cho trong nước kinh tế nhanh chóng phát triển. Cũng khiến cho Vương Thành dù cho thân ở Kava Đại Sâm Lâm Trung Bộ, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều dòng người tới đây du lịch. Người lưu lượng đề cao, mang đến kinh tế nhanh chóng phát triển. Trên đường phố nhân loại bình thường bên trong, đi lại hình thù kỳ quái thú nhân, thân thể vô cùng to lớn băng xương cự nhân, nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh, ngẫu nhiên ở trên không trung bay qua tuần sát bạch long vân vân. Cơ hồ như quần ma loạn vũ, bất luận cái gì đồng dạng đặt ở trung thổ thế giới, đều sẽ gây nên thật lớn náo động, nhưng ở tại nơi này chút địa phương các cư dân cũng đã nhìn quen không quen. Ở Trung Lâu, tại Lam Long Vương Quốc, các cư dân trong mắt dị tộc cũng bất quá là có chuyện như vậy. Một năm trước tập kích vết tích sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Bất quá dù sao cũng là phồn hoa vương thành, âm thầm thủ vệ nhiều rất nhiều. Đi trên đường phố, có lẽ theo bên cạnh ngươi đi qua một cái không chút nào thu hút người đi đường, chính là Lam Long Vương Quốc âm thầm nhân viên tình báo hoặc là tuần tra thường phục cảnh dịch. Làm vĩ đại Austin bệ hạ năm đó lập nghiệp quật khởi chi địa, thiên nhiên chính là cực kỳ hấp dẫn người tồn tại. Không ít cao tân khoa kỹ công ty xí nghiệp hoặc là truyền thống phân đưa ra tiêu thụ thương đều nhao nhao đem tổng bộ thiết lập ở trong Vương Thành. Lại thêm quan phương những cái kia chuyên môn sản vật hắc khoa kỹ siêu phàm khoa học kỹ thuật sở nghiên cứu, quan phương báo chí ngành nghề tổng bộ các loại lực ảnh hưởng cực lớn tổng bộ đều đặt riêng tại Vương Thành bốn phía, toàn bộ Vương Thành phồn hoa trình độ trực tiếp là có 102 cả nước, là toàn bộ Lam Long Vương Quốc bên trong nhất là phồn vinh thành thị. Đương nhiên, đây hết thảy cùng trong truyền thuyết Austin bệ hạ liền tọa trấn nơi này ngủ say có chút ít quan hệ. Chỉ bất quá, bên người những này việc vặt vãnh trên cơ bản liền không có quan hệ gì với hắn. Từ khi xuyên qua đến thế giới này, đã là trôi qua 20 mấy năm, mặc dù khoảng thời gian này cho Long tộc mà nói, bất quá là ngủ một giấc công phu. Nhưng đối với bên trong thân thể sinh động lấy một cái người dị giới loại linh hồn Austin đến nói, thời gian 20 năm đã đầy đủ một người theo Bibo tập nói tiểu hài trưởng thành thành niên đại nhân. Năm xưa sơ ở chỗ này đặt chân, thu nạp mấy cái chán nản cẩu đầu nhân tại dưới trướng. Đêm hôm đó hắn từng đứng ở phía sau núi đỉnh núi, nhìn qua dưới vách núi phương lẻ tẻ mấy điểm đốm lửa nhỏ. Sau đó ánh mắt chiếu tới chỗ là mênh mông một mảng lớn hắc ám. Man hoang đại địa bên trên không có nửa điểm khói lửa khí tức. Đầu đầu cũng có man hoang rừng rậm, tẩu thú hành tẩu tại hắc ám xâm chi trước. Khi đó, hắn liền từng xuống một mục tiêu, ở đây thành lập được một cái thuộc về hắn đế quốc. Mà bây giờ, 20 năm trôi qua, năm đó mục tiêu Austin cũng là hoàn thành hơn phân nửa. Lam Long Vương Quốc quật khởi đã thế không thể đỡ, liền lấy lần này chiến tranh đến nói, thực hành tiến công chớp nhoáng tổ rồng quân đoàn quét ngang phương Nam Tam Đại Công Quốc cương vực. Một đường thế như trẻ tre đánh tới Vương Thành, sau đó chỉ cần đem Tam Đại Công Quốc Vương Thành công phá. Như vậy phương Nam Tám Đại Công Quốc sẽ biến thành phương Nam Năm Nước. Kể từ đó, phương Nam Tám Quốc thực lực đại tổn, Lam Long Vương Quốc tại nuốt vào Tam Đại Công Quốc thổ địa cùng nhân khẩu sau, thực lực cấp tốc bành trướng. Từ đó phương Nam Ngũ Đại Công Quốc sẽ không lại là Lam Long Vương Quốc uy hiếp. Ở trung thổ thế giới phương Nam, Làm lòng vương quốc từ đây hoàn thành phương nam thú nhân trên vạn năm ở giữa chưa thể thực hiện. Mục tiêu, ở trung thổ thế giới phương nam xé rách một cái to lớn vô cùng lỗ hồng. Xé toang trung thổ thế giới tại phương nam tuyến phong tỏa. Từ đó, chiếm lĩnh khổng lồ phí nhiêu thổ địa diện tích, giải phóng đại lượng nông nô sức sản xuất, phát triển mạch ma pháp luyện kim khoa học kỹ thuật Lam Long Vương quốc. Từ đó sẽ cấp tốc quật khởi, trở thành Austin năm đó não hải mưu đồ bên trong cái kia khổng lồ đế quốc. Mắt nhìn lấy mình dưới trướng cái thế lực này từng chút mà lớn mạnh. Cuối cùng trưởng thành đến loại trình độ này, Austin nội tâm liền tràn đầy một loại cảm giác thỏa mãn. Công thành danh toại, bất quá theo Lam Long Vương quốc cấp tốc bành trướng. Austin trừ tại lúc đầu dựng lên Lam Long Vương quốc giàn khung bên ngoài, cũng đã rất ít tiếp tục tham dự vào Lam Long Vương quốc các loại phong phú sự vật ở trong đi. Cùng siêu thoát thế gian, đạt tới cảnh giới càng cao hơn so sánh. Loại này phong phú quản lý chính vụ, đủ loại lợi ích quyền mưu lục đục với nhau, thật là có vẻ hơi không thú vị. Đương nhiên, đây cũng không phải là đại biểu cho Lam Long Vương quốc đã thoát ly Austin nắm trong tay. Thú vị, tổ rồng bên trong đại điện, từng đạo như có như không đường cong tại không trung bồng bềnh xen lẫn, như là mạng lưới hội tụ tại Austin trên lòng bàn tay. Lít nhà lít nhít, hội tụ bện thành một đoàn quang mang chói mắt. Giờ phút này Austin trôi nổi ở trong hư không, tay nắm lấy cái này từng đầu hư ảo lại chân thật đường cong hội tụ hình thành quang đoàn. Thuận trong đó nào đó một sợi ánh mắt ngóng nhìn thiên ngoại. Thấy được cuối cùng một cái kia đang chỉ huy đông đảo nông nô, khai khẩn ruộng đồng cơ sở Lam Long Vương quốc quan viên. Trong ánh mắt toát ra cảm thấy hứng thú vẻ, mộng cảnh lực lượng, đúng là như thế bá đạo. Như vậy những này rộng rãi cơ sở quan viên, có tính không là ta một bộ phận nhân cách ý thức diễn hóa ra thuộc hạ hóa thân. Austin thấp giọng thì thầm, ở trong lòng trầm tư, năm xưa Austin tại lĩnh ngộ mộng cảnh pháp tắc sau, để cho tiện quản lý bành trướng tổ rồng thú nhân thế lực. Thế là dựa vào mộng cảnh pháp tắc khai phát ra một loại cho sinh mệnh có trí tuệ quán chú tri thức. Bí thuật, lúc ấy, hắn còn từng lấy loại lực lượng này biên tập cùng loại với hệ nhị phân số hiệu chương trình. Lấy băng xương cự nhân bộ lạc bên trong giải cứu ra cái kia mấy đầu ngớ ngẩn băng xương ấu long làm vật trung gian, biên tập một cái mới ý thức. Lúc ấy cái kia nếm thử thất bại, nhưng cái trước lại thu được thành công. Dựa vào Austin nhập mộng bí thuật, tổ rồng thú nhân bộ lạc hạch tâm cao tầng đều tiếp nhận Austin điểm hóa, có được một bộ phận hiện đại tri thức. Cái này khiến Austin thoát khỏi đại lượng phong phú sự vật, đồng thời cũng có được một nhóm cùng Austin có giống nhau mục tiêu ý thức khuynh hướng ngụy người xuyên Việt thủ hạ. Dựa vào những này có được hiện đại quản lý tri thức thủ hạ, tổ rồng bộ lạc y theo lấy Austin ý nguyện nhanh chóng hướng về phía trước phát triển, không còn xuất hiện vấn đề gì. Lại về sau, Austin xuyên qua đến hiện đại cao võ thế giới, theo hiện đại cao võ thế giới ở trong đạt được cơ hồ toàn bộ một cái xã hội hiện đại tri thức tài phú. Hắn đem những kiến thức này tài phú phân loại chỉnh hợp, thông qua nhập mộng bí thuật trên phạm vi lớn chế tạo loại này có được hiện đại khoa học kỹ thuật tư duy ngụy người xuyên Việt. Bởi vậy Lam Long Vương quốc khoa học kỹ thuật đạt được tính bùng nổ tăng trưởng. Thậm chí cả về sau Austin còn thông qua nghiên cứu lợi dụng mộng cảnh lực lượng thành lập một cái khổng lồ chi thức căn bản Lam Long Vương quốc hạch tâm tầng quản lý, có thể thông qua cái này ở vào trong mộng cảnh tri thức download tiêu hóa tri thức, như là một cái dị giới ma huyễn bản internet. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, Lam Long Vương quốc có thể bồi dưỡng được nhiều như thế hợp cách cơ sở. Cái này từ Austin thành lập mộng cảnh internet hệ thống không thể bỏ qua công lao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,